Chương 102, chúc mừng dâu trắng thu nữ nhi một viên. Yêu làm việc ản rủ, nhà, người nhà ản rủ nhịn không được rơi vào trầm mặc. Dâu trắng, hoa lạp lạp à, đúng vậy, cho dù không có quan hệ máu mủ, chưa hề gặp mặt, sợ tại khác biệt thế giới, chỉ cần ngươi nguyện ý, tùy thời tùy chỗ liền có thể a đệ dạn tại ẻo vô bằng, không hổ là dâu trắng lao phu tự nhận làm không được. A, bản nữ thần dự định tín đồ a rổ xì mù dạ hề tô, thoảng qua hơi, đệ dạn tại ẻo vô bằng chỉ là sợ phiền phức đem bất quá dâu trắng lao ra tử nhân phẩm thật là công hội rất nhiều người không thể so sánh. Ản rủ tiểu thiên sứ nếu là nguyện ý hoàn toàn chính xác có thể mà lại dâu trắng thế nhưng là xưa nay sẽ không bạc đãi người nhà của mình, thậm chí có thể vì người nhà chắn mình sinh mệnh nha. Cái này thời điểm bạch dạ thượng truyền hì nạ siêu năng lực chi nạ mặt gì, chứ đệ giản style vô bằng loại này lực lượng cùng bạn gái chọn lực lượng người, cơ bản đã bị mọi người lá gan xong. Sau đó mọi người đối ản rủ cái này tiểu thiên sứ biểu thị nhất trí công nhận. Suy nghĩ kỹ một chút. Sạ cụ dạ cùng cạn nạ tương đương manh vật, tuổi chót sổ tính nửa cái linh vật, như vậy công hội lại nhiều một cái tiểu thiên sứ cũng là không có cái gì. Dâu trắng, đây chẳng qua là chuyện bé nhỏ không đáng kể mà thôi, không có cái gì, nói đến nguyện ý làm lao phu nữ nhi sao dâu trắng trên thuyền sờ lên dẫn đầu thành phố đầu, trong mắt lộ ra chờ mong. Yêu làm việc can rủ, cái kia thật sẽ cho ngươi tạo thành phiền phức. Dâu trắng, phiền phức nếu như vẹn vẹn như vậy. Lão phu nhưng hoàn toàn không cần lo lắng. Yêu làm việc cản rủ, có thế thế nhưng là ta là siêu năng lực giả phi thường nguy hiểm. Trầm mặc cản rủ nói ra nguyên nhân chân chính, thân là siêu năng giả, trừ không thể bại lộ, năng lực của nàng người đối với người bình thường đến nói cũng là thật phi thường nguy hiểm. Dâu trắng, hoa lạp lạp a, siêu năng giả sao bất quá lão phu kỳ thật cũng là không phải người bình thường mượn. Kỳ thật lao phu trên thân tựa hồ còn gánh vác thế giới mạnh nhất nam nhân danh hiệu. Yêu làm việc cản rủ, đưa ạc của yêu làm việc cản rủ, ngươi sẽ không cho là cái này công hội đều là người bình thường a nói bản nữ thần thế nhưng là nghiệp vụ trong tinh anh thủy chi nữ thần nói ạc của bản hamster ánh mắt đột nhiên lăng lệ biểu lộ bao ít một mị thực thợ săn tỏ gì cổ. Yêu làm việc cản rủ, ha ha ha ngươi bây giờ chỉ là xem hết ngươi tương lai. Nếu như ngươi tốn thời gian cẩn thận đi tìm hiểu một chút trong công hội những người khác ký ức phó bản, nhất định sẽ phát hiện toàn bộ công hội người. Không tầm thường cũng không phải chỉ có một cái. Dô si mù giả hê tô, a kèo a, nguyên lai là xoắn suýt tại những vấn đề này sao vì phương Bắc thần vinh quang. Mặc dù siêu năng giả tại ngươi thế giới rất ít gặp, nhưng bản ông biểu thị cái này công hội cơ bản không có người bình thường bản ông là thần tộc. Ô đỉnh chi tử. Ta cùng người ở phía trên cũng là giống như trên. Diệu Games, bản vương chính là sử thi thần thoại nhất cổ lao anh hùng vương. Đệ giản style vô bằng, nha, lão phu là chém giết thần minh kẻm tỷ hòn. Lạnh băng, bản nữ vương là ác ma. Ai, ta là thiên sư. Cổ bệ ạ sỉ can nạ, nô hai can nạ là cự long cặt cạp tỏ xạ cụ dạ. Cái kia ta là bài cớ lão ma pháp sư, lần đầu gặp mặt ngươi tốt. À sơ. Hoàn toàn chính xác, như ngươi thấy đồng dạng, mặc dù còn có một số người bởi vì một chút, sự tình không có nổi lên, nhưng cái này công hội cơ bản không có người bình thường, trở thành lao cha nữ nhi, cũng không nên bởi vì có siêu năng lực liền cự tuyệt ta, ha ha ha. Yêu làm việc cản rủ, đưa yêu làm việc cản rủ, đưa án rủ hiện tại cả người có chút thường, sau đó kịp phản ứng cống hiến một đợt nhan nghệ. Các loại, nữ thần, thần tộc, kèm thi họn. Anh hùng vương, ác ma, thiên sứ, ma pháp sư nguyên lai cùng nàng trò chuyện đều là một đám siêu việt tự nhiên tồn tại sao sau đó tính xuống tới nghĩ một chút, tựa hồ bản thân danh xưng vượt ngang vô tận thứ nguyên công hội có thể khắp nơi rất vượt qua nàng nhận biết đi dâu trắng, lạp lạp lạp, nữ nhi của ta, thế nào quyết định xong chưa nếu như vẹn vẹn bởi vì siêu năng giả thân phận nhưng hoàn toàn sẽ không lo lắng á ản dù nội tâm cô độc nơi phát ra có một. Bộ phận mặc dù dẫn đến nàng không cách nào dung nhập nàng hiện tại chỗ xã hội, chẳng bằng nói là ẩn tàng một loại cô độc là hoàn toàn tìm không thấy đồng loại, chân chính có thể thổ lộ người. Cho nên vợ hiện tại cả người đại não còn có bộ phận tại đứng máy tình huống. Thật lâu về sau, ản dù mới tại công hội nổi lên. Yêu làm việc ản dù, ta minh bạch, lao lao trà. Đối mặt một loại đặc biệt lòng cảm mến, lưu lạc mấy ngày ản dù do dự nửa ngày lên tiếng ra. Mặc dù đây là ản dụ lần thứ nhất có được chân chính người nhà, cũng lộ ra phi thường vô cùng không lưu loát, nhưng là, cái này đầy đủ. Bạch Dạ dâu trắng, ta vừa lên đến, không nghĩ tới liền muốn chúc mừng ngươi thu một đứa con gái một viên. Dô xì mù giả ghê tô, a kéo a, chúc mừng dâu trắng lao ra tử thu một đứa con gái. Vì phương Bắc thần vinh quang dâu trắng chúc mừng mỹ thực thợ săn, ta đột nhiên cho rằng có thể chúc mừng một chút dâu trắng, cô lạp lạp à, đích thật là hẳn là chúc mừng một chút, bất quá đã thân là lao phu nữ nhi, nếu có chuyện gì coi như không cần giấu giếm lao cha. Ản dù, vâng, lao cha. Dâu trắng, lao phu không bằng lao phu nữ nhi một món lễ vật thế nào hoa lạp lạp nha. A, công hội thành viên dâu trắng gửi đi tư nhân hồng bao. Dâu trắng tính cách phóng khoáng ngay thẳng, cơ hồ đang nói xong liền gửi đi một cái hồng bao. Đương nhiên, tại dâu trắng một bên ạ sở kinh ngạc một chút, bất quá cuối cùng khỏe miệng vẫn là hoành ra một vòng tiếu dung. Bất quá ngày sau như thế nào, lao cha tồn tại mãi mãi cũng là băng hải tặc dâu trắng chân chính chủ tâm của ta, mà là nhiều một vị người nhà, cũng là thật sự không tệ. Nạ kỳ gì e gì nạ, đúng rồi, nói lên chúc mừng, ta hôm nay làm thịt nướng nha. Cái này thời điểm bởi vì thời gian là ban đêm, cho nên ẹ gì nạ cu nở dê thượng tuyến nổi lên. Ác hư, vì phương Bắc thần vinh quang, còn xin nhất thiết phải lưu bản uông một phần cô bệ ạ sỉ căn nạ, hoa ẹ gì nạ mị thực sao để giản sát tạ ẻo vô bằng dâu trắng, mặc dù không thể không thừa nhận ngươi hiến hội không sai, nhưng dùng để chúc mừng, đích thật là ẹ gì nạ tay nghề càng tốt hơn, ta nghĩ ngươi cũng hẳn là nhận đồng á dịu đềm sỉ. Để giản style vô bằng thuận tiện vẫn không quên trở về một chút dịu games. Dịu games, hương vị hoàn toàn chính xác có thể, chỉ bất quá bản vương phẩm vị mỹ thực chỉ là đơn thuần vì phẩm vị hương vị. Để giản style vô bằng, so với Lao Phu không thẳng thắn, ngươi đoán chừng tình huống nghiêm trọng hơn A Bạch Dạ dâu trắng, tin tưởng ta, nơi tay nghệ bên trên, ẹ gì nạ hẳn là công hội cao nhất. Nạ kỳ gì ẹ gì nạ, không, không có A dâu trắng, cô lạp lạp A. Vậy lao phu thế nhưng là rất trơ mong. Đinh, công hội thành viên nạ kỳ gì ẹ di nạ gửi đi công hội bầy hồng bao, công hội thành viên điếm kích nhưng cha nhìn. Cái này thời điểm, đỏ mặt lên nạ kỳ gì ẹ di nạ đã bắt đầu gửi đi tự mình làm thịt nướng, dùng tự mình làm thịt nướng vì đồng bạn mở yến hội. Cái này đích xác là một kiện khiến người cảm thấy thể xác tinh thần bung lòng sự tình. Một bên khác, thế giới hoan tỷ hệ sở, thuyền. Cô lạp lạp à, các con. Đem chúng ta rượu ngon lấy ra, còn có đồ ăn chuẩn bị mở yến hội dâu trắng lúc này đứng dậy đã không cần y ta nhắc nhở, đồng thời dâu trắng thuận tiện sờ lên ạ sờ đầu. Mặc dù ạ sờ đã là minh xác tương lai gánh vác băng hải tặc dâu trắng người, nhưng ạ sờ tại dâu trắng trong lòng mãi mãi cũng là hắn nhi tử, chỉ bất quá bây giờ ạ sờ duy nhất thiếu khuyết liền cùng bạch dạ ngày ấy nói đồng dạng, muốn chỉ huy một cái chân chính đoàn hải tặc, gánh vác lên tương lai. Cần không chỉ có riêng là thực lực A-đ-ơ-y lao cha hôm nay là có gì vui chuyện phát sinh sao hoa kiếm vịt sở tạ nhìn thấy dâu trắng cười to tiếu dung, đứng dậy cười nói. Đương nhiên, ngay tại vừa rồi, lao phu lại thêm một đứa con gái, cho nên lần này hiến hội chính là vì lao phu nữ nhi đưa ra. Nữ nhi dâu trắng hấp dẫn thuyền rất nhiều người lực chú ý, không khỏi nhìn lại, nhưng... Dâu trắng lao cha bên cạnh không có cái gì nữ nhi a dâu trắng tự nhiên cù nở dê phát hiện bọn này nhi tử nữ nhi nghi hoặc, dưới bóng đêm, dâu trắng cầm lấy một chén rượu dơ lên cười nói, mặc dù nàng người bây giờ không có ở đây nơi này, nhưng mặc kệ tại thế giới cái nào địa phương, vẫn là nào đó một chỗ, cho dù chưa từng gặp mặt, nhưng vẫn như cũng là lao phu đáng yêu nữ nhi à, lạp lạp lạp, để chúng ta vì mới. Thành viên gia đình cạn ly đi.